Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 80, Rosetti hành động điên cuồng. Thời gian, 11 tháng 5 năm 2012, địch. Trọng tài chính Rosetti một tiếng còi. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rùa rụt cổ ở một hiệp bên trong. Chơi nổi lên phòng thủ phản kích. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là phát động hung mãnh địa công kích. Bọn họ lại như là một con mãnh thú bình thường cấp tốc trùng kích Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Khung thành, mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia quả nhiên hung mãnh như nước thủy triều địa công đi ra. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ càng thêm nỗ lực phòng thủ. Có điều, từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu tới nay, bọn họ còn thật không có thu được cái gì tốt phản kích cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia công kích phi thường mãnh. Trung lộ Balak cầm bóng sau lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Schweinsteiger tiếp bóng sau, chuẩn bị trực tiếp lên bóng. Thế nhưng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đối với nước Đức đội tuyển quốc gia đường biên lên bóng. Phòng thủ đến phi thường nghiêm mật. Vì lẽ đó Schweinsteiger không có tìm được truyền bóng cơ hội. Hắn lại lập tức đem bóng đá cho truyền quay lại cho Balak. Balak ở trung lộ cầm bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thủ sự chú ý đều ở cung chính cùng hai cái đường biên mặt trên. Vì lẽ đó Balak phía trước xuất hiện một mảnh không đãng. Balak mắt thấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ không có đập ra đến. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa dương cung lắp tên. Đây là muốn sút xa. Sút xa, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn gào thét lên. Thanh âm kia chấn động đến nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng run. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ mắt thấy Balak ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân nộ. Bắn, dồn dập giật này cả mình. Balak sút xa vậy cũng là phi thường có danh tiếng. Nếu như liền như thế để hắn lên chân. Này bóng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhưng là nguy hiểm a. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ lập tức điên cuồng ép đi ra. Đỉnh đi ra, đi làm quấy nhiễu Balak. Nhưng là, khoảng cách quá xa, Balak sút xa trực tiếp đánh văng ra ngoài. Oành một tiếng sấm rền. Cái kia bóng đá gấp nhanh như thiểm điện giống như địa từ nhảy lên đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc. Ra cầu thủ hậu vệ bên người bay qua bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Đùng, hoành thân bay ra Tây Ban Nha gôn thần Casillas đơn trưởng đem Balak sút xa cho đập ra đường. Biên ngang, a, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếc hận thanh. Đồng thời, Balak cũng lắc đầu vấn thiên. Này làm sao có thể không tiến vào đây? Phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia thu được phạt góc. Lần này phát bóng chính là Podolski, đứng ở góc cờ khu. Podolski đem quả bóng dọn xong. Sau đó nhấc tay ra hiệu trọng tài chính hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa đồng thời Podolski còn giơ lên một ngón tay. Hướng về nước Đức quốc gia các đội viên ra hiệu đây là số một chiến thuật. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng còi. Trọng tài chính Rosetti ra hiệu Podolski có thể mang quả bóng mở ra đến rồi. Nghe thấy trọng tài chính Rosetti tiếng còi, Podolski cao tốc chạy lấy đà. Sau đó tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đánh tiến vào vùng cấm. Cái này bóng mở đến không cao, cũng không phiêu. Thế nhưng tốc độ bóng rất nhanh, trực tiếp bay về phía vùng cấm trước điểm. Cung chính đang nhìn đến Podolski thủ thế sau. Liền chuẩn bị bắt đầu hướng về trước điểm cắm. Thế nhưng hắn trước người Puyol chặn đón. Vì lẽ đó, cung chính từ bên ngoài tránh đi. Căn bản không cần nhảy lấy đà. Đón đến bóng, trực tiếp hất đầu công môn. Quả bóng trong giây lát biến hướng. Trực tiếp bay về phía khung thành góc gần. Đánh đầu cận thành. toàn trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá phát sinh chỉnh tề gào thét. Trước cửa Tây Ban Nha, gôn thần Casillas mắt thấy cung chính chạy về phía trước điểm. Hắn liền nhanh chóng chạy về phía trước điểm, muốn niêm phong lại góc gần. Thế nhưng, cung chính động tác quá nhanh, Casillas vẫn không có đuổi tới. Quả bóng liền bay về phía khung thành góc gần. Casillas đến không vội suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ trên mặt đất nảy lên, xem một con tám chảo con nhện như thế bắn lên. Hắn thân thể lại như là dính vào hiểu rõ trên mạng nhện như thế. Dính trên không trung, hai tay của hắn chặt chẽ duỗi ra, muốn ngăn trở quả bóng. Nhưng là, quả bóng tốc độ quá nhanh, sức mạnh cũng lớn vô cùng. Quả bóng trực tiếp từ Casillas trên hai tay bay qua, bay về phía khung thành. Nước Đức quốc gia cổ động viên còn chưa kịp hoan hô, quả bóng liền thẳng tắp địa nện ở khung thành trên xà ngang. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh, cong, chấm ngoặc kép, quả bóng tàn nhẫn mà nện ở trên xà ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. Hô, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cổ động viên thở ra một khẩu đại khí, rất là vui mừng dáng vẻ. Khoảng thời gian này nước Đức quốc gia tấn công phi thường địa mãnh liệt, ép tới Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hầu như không thở nổi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là hãi hùng khiếp vía. Chỉnh cuộc tranh tài, trái tim của bọn họ đều bị nhắc tới cuống họng. Cảm giác trái tim lập tức liền muốn nhảy ra như thế. A, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia cổ động viên đều hô to một tiếng. Rất hiển nhiên cái này bóng không có tiến vào, để bọn họ rất là không cao hứng. Đều ở oán giận thượng đế tại sao không chạm ở tại bọn hắn bên này. Khoảng thời gian này nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công phi thường mãnh, thế nhưng chính là không có đạt được ghi bàn. Như vậy nước Đức quốc gia cổ động viên phi thường căm tức. Thế nhưng, bọn họ cũng không nhớ bọn họ làm như trên sân bóng thứ 12 người tác dụng. Bọn họ bắt đầu vì là trên sân nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên cố lên tiếp sức. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia viên cần các cổ động viên cố lên trợ uy. Cung chính càng là ôm lấy đầu của chính mình tiếc hận không ngớt. Đồng thời cũng cảm thán vận may của chính mình chi kém. Mụ nội nó, cuộc tranh tài này đến tột cùng là làm sao? Bóng đá lại nện ở trên xà ngang. Mụ nội nó, này đến tột cùng là gọi vận khí không tốt đây. Vẫn là gọi vận khí quá tốt rồi. Liên tục hai lần nện ở khung thành trên khung cửa. Này tỷ lệ đều mẹ kiếp sắp đuổi tới bên trong 5 triệu xác suất. Trận đấu kết thúc sau khi, cung chính cảm thấy quá nên đi mua vé xổ số đi tới. Cuộc so tài này vẫn đúng là mẹ kiếp quỷ dị. Cung chính một người liền đánh hai lần khuôn cửa. Một lần phía bên phải cột dọc. Một lần xà ngang. Lẽ nào lần sau trả lại tới một người bên trái cột dọc hay sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, cung chính tuyệt đối sẽ đi mắng ông trời. A, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau phát sinh một trận rít gào. Cảm thán cung chính vận khí chi gay gâu. Cái này bóng nhưng là đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá kinh dọa cho. Phát sợ, lại thiếu một chút a. Nếu như lại để nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng như thế địa công, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ nhưng là nguy hiểm a. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng muốn nhanh chóng đánh ra phản kích. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia ở trung lộ cướp đến quá hung. Bọn họ còn chưa kịp gấp tổ chức tấn công, bóng đá liền bị Fring cho đoạn rơi xuống. Trung lộ Fring đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia truyền dài bóng dừng lại. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Fernando Torres điên cuồng nhào lên. Hắn hy vọng có thể đoạn dưới bóng, sau đó trực tiếp đánh phản kích, coi như là đoạn không xuống bóng đến. Đến trễ một hồi đối phương tấn công cũng thật mà. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Fring hơi đem bóng một chụp, sau đó nhanh chóng nói quả bóng đẩy về phía trước đi. Một cái chọt khe bóng, quả bóng nhanh chóng lăn hướng về phía trước Balak. Thế nhưng, Balak không có dừng bóng. Lưng thân hắn không có dừng bóng. Trực tiếp gót chân đem bóng một thuận. Quả bóng nhanh chóng xuyên việt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ. Cung chính ở Balak dùng liền chân đem bóng một thuận trong nháy mắt đó. Liền nhanh chóng khởi động. Từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ quần bên trong nhanh chóng giết ra. Đơn đao. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ nhanh chóng nhấc tay. Ra hiệu cung chính Việt vị. Thế nhưng, vừa trọng tài không để ý đến. Hắn cho rằng đây là một cái bóng tốt. Nhưng là, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên không muốn. Điên cuồng gào thét, gầm thét lên. Đây là một cái Việt vị. Tuyệt đối là Việt vị. Có gia hỏa còn cầm cái còi mãnh thổi. Hắn thật đem chính hắn xem là trọng tài chính giống như vậy. Cung chính trong lòng khinh bỉ nói. Cung chính không thèm để ý những người này. Hắn ở lao ra đoàn người thời điểm. Còn quay đầu liếc mắt nhìn trọng tài biên phán mắt thấy đối phương không có phản ứng. Trái lại theo chính mình chạy. Cung chính liền biết đây là một cái bóng tốt. Cung chính nhanh chóng chạy trốn. Bắt được quả bóng nhanh chóng đánh về phía đối phương vùng cấm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ điên cuồng về truy. Thế nhưng khoảng cách có chút lớn. Không đuổi kịp, bọn họ vừa liếc nhìn trọng tài chính Rossetti. Bọn họ liền dồn dập ngừng lại. Không có truy đuổi. Cung chính bắt được quả bóng nhào vào vùng cấm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Casillas lập tức nhào đi ra. Chạy như bay. Đột nhiên lao ra. Nhìn thấy cung chính tới gần. Casillas liền muốn nhào tới. Vào lúc này, cung chính đột nhiên đem đánh hướng về quả bóng. Quả bóng như một cơn gió bình thường từ Casillas khuôn mặt xẹt qua. Để Casillas khuôn mặt mát lạnh. Sau đó quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành. Bá, chấm ngoặc kép. Toàn trường cổ động viên đều trong nháy mắt này đứng lên. Động tác kia quá chỉnh tề. Phảng phất được kiểm duyệt binh lính như thế. Đi vào. Chấm ngoặc kép. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng đứng lên. Lớn tiếng mà quát. Cũng vung vẩy nắm đấm. Cong. Chấm ngoặc kép. Quả bóng tàn nhẫn mà đánh vào trên xà ngang. Sau đó nhanh chóng đạn hạ xuống. Đập xuống đất. Sau đó cấp tốc bắn lên đến. Tàn nhẫn mà xông tới khung thành trên chếch lưới khung thành. Bóng vào. Cung chính nhưng thật nhanh giơ hai tay lên. Quát to một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Chạy về phía tràng biến. Điên cuồng chúc mừng. Vung vẩy quả đấm của chính mình. San bằng. Hắn nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng. Đây là hắn đang tiến hành Euro đệ 5 quả. Hắn vượt qua Tây Ban Nha Villa. Hắn là vua phá lưới. Gu Âu, chấm ngoặc kép, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng gào thét, hưng phấn gầm thét lên, nàng quá kích động đến meo meo đều muốn chướng bạo. Cung chính, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, cung chính, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng gào thét gầm thét lên. Hưng phấn không thôi, điên cuồng rít gào. Cung chính cũng thập phần hưng phấn, muốn xông tới cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đồng thời chúc mừng. Nhưng là hắn nhưng nhìn thấy trọng tài biên ở hướng về hắn cờ tung bay. Điều này làm cho cung chính lập tức sửng sốt. Đây là tình huống thế nào? Mà ngay tại lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Rossetti điên cuồng chạy tới. Chạy đến cung chính bên người. Làm ra một cái để cung chính bất ngờ động tác Rossetti để cung chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó Rossetti lại hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ đỏ. Hai vàng biến một đỏ. Cung chính bị phạt xuống. Hả? Thiên, đây là tình huống thế nào? Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Mắt thấy Rossetti dĩ nhiên điên cuồng hướng về cung chính đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng cùng thẻ đỏ. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau bên người bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp cũng là bối rối. Này đến tột cùng là cái ra sao tình huống? Rossetti là điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên làm ra hành động điên cuồng như thế. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá giống như cung chính đờ ra tại chỗ không có rõ. Dạng này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từng cái lại như là kẻ ngu si. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.